Bài thơ kinh dị chương 10. Chàng thanh tra dậm chân bước ra khỏi phòng cô giáo. Chợt chị Duyên chạy lên báo cho Trọng Viễn biết nữ chủ nhân cần gặp chàng có chuyện gấp. Xác thằng ngây biến mất rồi ông thanh tra ơi. Các kẻ hiếu kỳ kéo tới chạy con đông nghẹt lộn xộn lắm. Xin ông tới ngay cho. Giọng nói của bà án run run xúc động khi báo tin dữ. Trọng Viễn quay ra cửa, rảo bước đi qua trại con. Gặp bà Cầm, chàng yêu cầu cho biết mọi việc. Trước khi bắt tay đặt bước tiến sâu vào cuộc điều tra, Trọng Viễn đã điện về Phú Bình xin cấp trên tiến hành mọi thủ tục trong vụ án mà thằng Ngây là nạn nhân, và chàng dặn bà Cầm là phải mời vị linh mục cha xứ Phú Hộ tới làm phép xác cho thằng nhỏ tội nghiệp. Trọng Viễn bàng hoàng, trên mặt chàng không một thớ thịt nào rung động, nhưng ánh mắt đã quắc lên. Làn da trên đôi má ửng hồng, Trọng Viễn có cảm giác kẻ gian đã coi thường chàng quá. Tia mắt sáng quét một vòng trong đám đông, một vài cậu con trai làng nhởn nhơ cười cợt khi trông thấy chàng con trai tỉnh thành có sắc mặt giận dữ. Thái độ vô trách nhiệm của mấy chú mấy cô còn sống nhờ cơm cha áo mẹ ấy khiến Trọng Viễn không khác ngọn lửa bị đổ thêm dầu. Biến cố thê thảm xảy ra gây đổ vỡ chết chóc cho bà Cầm, cho gia đình bà án Bùi, không thể chấp nhận thái độ hiếu kỳ một cách vị kỷ như thế kia được. Trọng Viễn yêu cầu cho biết rõ chi tiết, tuần tự từng điểm một. Bác sĩ khám hôm qua cùng các vị thẩm phán đã lên tận nơi khám nghiệm xác thằng Ngây, công nhận rằng thằng nhỏ bị trúng 3 phát đạn súng lục, 2 phát vào bụng, 1 phát trúng giữa tim. Sau khi phái đoàn điều tra tư pháp ra về, thi thể nạn nhân đã được đặt ngay ngắn trên giường. Khuôn mặt trắng nhợt của thằng Ngây được phủ một tấm vải trắng mỏng. Mọi người quyết định tới 6 giờ chiều sẽ khâm liệm đắp điếm cho nó. Trong vườn không còn bông hoa nào, bà Cầm thương cháu đi vội lên trên cụ án xin ít bông ở ngoài vườn đem về cúng vong linh cho nó. Khi đi, vì bối rối trong lòng, bà đã quên không khóa cửa, bỏ ngỏ cửa ngoài vòng rào, và thi thể thằng Ngây vì thế đã biến mất. Chàng thanh tra đăm chiêu suy nghĩ. Mình bị coi thường quá. Bị nó coi thường suốt từ lúc bắt đầu cho tới bây giờ. Ai ngờ sự việc lại có thể như thế này được. Tiên sinh này ghê gớm thật. Nếu vậy, chắc chắn hắn đã được một tên nào đó phụ giúp một tay rồi. Lẩn lút trong đám rừng mà chỉ có một mình là chuyện không thể thực hiện được. Ngủ đã vậy, còn ăn thì sao? Thêm nữa, nếu chỉ có một mình, làm sao hắn có thể na được cái xác thằng nhỏ Ngây đi? Và không hiểu lấy trộm xác của thằng bé để làm gì kia chứ. Trong khi vị linh mục dịu dàng an ủi những kẻ gặp điều bất hạnh, Trọng Viễn lim dim đôi mắt, xoải lưng, ngả đầu trên lưng ghế bành, nghĩ ngợi. Chàng hồi tưởng những vụ phạm đại tội đích thân mình đã thụ lý, trong đó có 2 vụ người chết bỏ đi và 2 thủ phạm, một cô gái hạ sát tình nhân, một bà mẹ vì quá thương con, không muốn thi thể của con bị giải phẫu, đã đem chôn giấu chôn giếm xác chết. Cả 2 người khi bị phát xác và bị giam giữ đã hóa điên. Tiếng điên âm vang trong trí óc nhắc Trọng Viễn nhớ lại giả thuyết đặt ra lúc đầu, và giả thuyết điên càng khiến chàng say mê thích thú trong việc phanh phui sự thật. Có thể thằng Ngây đột nhiên nổi cơn điên loạn đã chồm vào cắn xé hộ sinh chăng? Và chàng này không còn cách nào khác, đã phải nổ súng bắn nó. Sự kiện ấy giải thích rõ số lượng đạn bắn ra trong cơn khủng hoảng tinh thần. À, thế nhưng tại sao Sinh lại không đi trình báo ngay cho nhà chức trách địa phương biết nhỉ? Chàng hoang mang, mất sáng suốt, tới mức có hành vi như một thủ phạm chính, trong khi sự thật lại không phải thế. Hơn nữa, dư luận cũng không thể chê trách một người trong trường hợp tự vệ chính đáng, một thân một mình trong rừng rậm. Dĩ nhiên, không phải những câu vè từ lá bài của mộ phé đã khiến chàng thanh tra kết luận rằng chính cậu Sinh, con của cụ Án, đã hạ thủ giết chết thằng Ngây, mà chính là việc cậu công tử con quan thường mang súng lục theo trong mình. Cô gái xinh đẹp tên Tưởng Vân, em ruột của cậu, cũng đã xác nhận như thế. Mà sau khi bắt gặp chiếc bao da đựng súng, Trọng Viễn phải công nhận khẩu súng của cậu Sinh cũng cùng một nòng với khẩu súng lục đã bắn chết thằng Ngây. Chàng trai gật đầu khẽ chép miệng. Vụ này phức tạp quá sức và ghê rợn cũng quá sức. Cứ cởi bỏ được một nút thì nút kia lại cột vào. Âm thanh trong bóng tối. Bực quá, người chết đi mất. Trọng Viễn thả bước từ từ đi về phía biệt thự của cụ Án Bùi dùng cơm tối. Một lần nữa, chàng trai trẻ thầm kính phục cô tiểu chủ Tường Vân. Trong tòa biệt thự đầy biến cố nghẹt thở này, phần đông mọi người đều hớt ha hớt hải, chỉ riêng Tường Vân vẫn giữ được tinh thần bình tĩnh, thái độ và cử chỉ vẫn đĩnh đạc dễ dàng. Tưởng Lan cứ đóng cửa nằm im trong phòng riêng, niềm đau khổ của cô không bút nào tả xiết. Cô giáo Bạch Xuyến chỉ trừ ba bữa ăn còn thấy mặt, còn không thì không khác gì một bóng ma lặng lẽ. Cứ buông đũa, buông bát là lại thơ thần, rồi mất hút trong vườn hoa. Nữ chủ nhân biệt thự thì chỉ còn là cái bóng của chính mình mà thôi. Mọi việc tề ra đều do một tay Tường Vân quán xuyến. Giọng nói êm như nhung khi ra lệnh cho gia nhân khiến người nghe vẫn cảm thấy phấn khởi trong lòng. Rồi lại những nụ cười thiên thần khi nhìn mẹ hoặc để cảm ơn Trọng Viễn, đã khiến chàng trai trẻ nhiều khi cuống quýt, chân tay thừa thãi, chẳng biết để vào đâu.